Chương 4. 1805 nhà mẹ đẻ là này chủng loại. Long Hương Vận lại ở một bên tức giận đến giơ chân, lên tiếng mắng, ngươi người này thật là không thức thời, thật sự là cho thể diện mà không cần Long Hồi quay đầu nộ trừng Long Hương Vận một chút, im miệng. Long Hương Vận dẹp miệng nhỏ, dậm chân, thở phì phò gọi nói, ca ca, ngươi làm gì tận lực đi lấy lòng người này, lấy ca ca của nàng thân phận, không cần như thế ủy khúc cầu toàn tại bọn họ vong xuyên chi hải, lớn như vậy hải vực bên trên, ca ca một cái mệnh lệnh hạ xuống, ai dám không phục tùng. Này Mục Tinh Trần, bất quá chỉ là phụ lục thế gia một vị thiếu niên mà thôi, trái bất quá chỉ là thiên phú so với người bình thường hơi tốt đi một chút, nhưng đặt ở bọn họ vong xuyên chi hải bên trong, căn bản là không có chỗ xếp hạng được không. Nho nhỏ một cái thần châu, địa giới không đủ vong xuyên 1/3 lớn. Một cái thần châu tiểu thế gia công tử, thế mà cũng dám đối bọn hắn Long Thị vương tộc cao quý vương tử vương nữ, như thế bất cầu nôn tiếu lời nói lạnh nhạt, quả thực chính là lớn mật. Mục Tinh Trần là làm thật không biết được, năm đó mẹ hắn liều chết phải che chở, lại là như vậy buồn ra vì cái gì khó trách muội muội trong lòng có oán kỳ quái, căn vốn không muốn đến gặp bọn họ. Nguyên lai này người nhà mẹ đẻ, cũng thật là loại này kỳ hoa chủng loại như toàn bộ Long gia thượng hạ, đều là như vậy nhân chủng, Mục Tinh Trần cảm thấy, Kiều Kiều không gặp bọn họ là chính xác. Hôm nay như đứng ở chỗ này chính là Kiều Kiều, lấy Kiều Kiều tính tình. Trước mắt cô nương này chỉ sợ là muốn ăn bàn tay. Sẽ không thật dễ nói chuyện đừng nói là. Nơi này là Thần Châu, không phải là các ngươi vong xuyên. Bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, diễn cho ai nhìn dù sao Mục Tinh Trần là không để mình bị đẩy vòng vòng. Long Hương Vận như thế nháo trò, bầu không khí càng phát ra lung túng. Long Hồi cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, lần đầu gặp cô Long Sở Vân Nhi Tử, thế mà liền huyên náo như thế cương. Cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Hương Vận tính tình, hắn cu nở dê hiểu rõ. Tính tình trẻ con, nhỏ tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu như Mục Tinh Trần chịu thuận tiểu cô nương này nói hai câu, đại khái liền cũng không có chuyện gì. Bất quá nhìn hắn vị này biểu huynh sắc mặt, hiển nhiên là trong lòng đã chán ghét thượng hai anh em gái bọn họ. Nghĩ đến chỗ này đi liền chính chủ nhân đều không thấy, liền đã đắc tội biểu huynh. Long Hồi liền cảm giác có mấy phần đau đầu. Biểu huynh, Hương Vận nàng tuổi vừa mới 16, thiếu nhỏ không càng chuyện, nôn tử ở giữa nếu có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mục Tinh Trần cười như không cười quên hắn một chút, từ tốn nói, không dám. Lập tức hướng về Long Hồi chắp tay, không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, bùi sao xin cáo từ trước. Quay người thời khắc, chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo yêu kiều thanh âm. Làm càn ôm theo một đạo bóng roi ngược gió vung đi qua. Ba, roi một mặt bị Mục Tinh Trần thò tay níu lại, căng đến thẳng tắp. Chiêu này đánh lén tuy rằng không thành, nhưng Mục Tinh Trần bàn tay lại bị roi sau một chút ám thứ móc câu pha vỡ. Long Hồi kinh hãi, Hương Vận còn không mau dừng tay. Mục Tinh Trần con ngươi một cái chớp mắt lạnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm Long Hương Vận ánh mắt, lạnh đến để người sau ngăn không được khẽ run lên. Long Hồi một cái nhảy vọt tiến lên. Vỗ nhẹ Long Hương Vận bả vai một chút, còn không rút tay về. Long Hương Vận lại chỗ nào chịu rút tay về, nàng cây roi này là dùng 500 năm treo gan rắn biển cơ chế, không thể phá vỡ, không gì phá nổi, là một thanh khó được cấp 15 linh khí. Tự nhiên không chịu tùy tiện rời tay, ném đến người bên ngoài trên tay. Nhưng mà một giây sau, Long Hương Vận lại phát hiện nàng màu vàng trường tiên, tại đối phương dưới bàn tay biến thành từng khúc mảnh vỡ. Mục Tinh Trần không chút nào thương tiếc đưa trong tay roi mảnh vụn vứt xuống trên mặt đất.